Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 134, Dư Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức từ quá khứ quay trở về hiện tại. Hứa Lâm Trạc đứng bên bàn học của Hồ Dư Chu, có vẻ đang cân nhắc từ ngữ về phương pháp rèn luyện ngữ cảm tiếng Anh. Tôi đã thử nhiều cách, ví dụ như đọc tạp chí nước ngoài, xem phim nước ngoài, nghe nhạc tiếng Anh các kiểu. Trọng tâm của phương pháp này là che phần dịch tiếng Trung và phụ đề, cố gắng đọc qua một lần rồi mới xem nghĩa tiếng Trung tương ứng. Hồ Dư Chu bên cạnh gật đầu, sau đó chỉ ra một vấn đề rất sắc sảo. Nhưng học sinh lớp 12 rõ ràng không phù hợp với phương pháp này. Đúng vậy, Hứa Lâm Trạc nói, đối với học sinh lớp 12, việc bỏ ra nhiều thời gian để đọc tạp chí và xem phim rõ ràng là đảo lộn trật tự. Hơn nữa phần lớn các trường trung học đều không cho phép mang điện thoại, thậm chí không cho phép mang sách ngoài chương trình. Ngay cả khi lén lút mang theo, thời gian có thể tận dụng để luyện tập cũng rất ít vì phải trốn tránh người khác. Hơn nữa con đường rèn luyện ngữ cảm này rất chậm và cũng cần tích lũy rất nhiều mới tạo ra sự thay đổi về chất. Đặt vào hoàn cảnh thời gian vốn đã căng thẳng của học sinh lớp 12 thì hiệu quả đầu tư rất thấp. Ánh mắt Hứa Lâm Trạc hơi lệch đi, nhìn về phía Trần Duyên Chi đang ngồi bên cạnh Hồ Dư Chu. Vì vậy tôi còn có một phương pháp đơn giản hơn để nâng cao ngữ cảm tiếng Anh. Trần Duyên Chi nhìn lại vào mắt cậu, nhưng trong đầu lại nhớ đến những lời Hứa Lâm Trạc đã trả lời khi cô về hỏi điều này trước đây. Lúc ấy, đôi mắt cậu trong vắt như tuyết trên suối mùa đông, nhìn cô từ từ nói. Mỗi ngày dành thời gian đọc to các bài học trong sách giáo khoa, hoặc những bài văn xuất sắc do thầy cô phát, hay văn bản gốc trong phần đọc hiểu của đề thi cũng đều được. Như vậy có thể rèn luyện ngữ cảm tiếng Anh cần thiết cho kỳ thi đại học nhanh nhất. Hồ Dư Chu cười nói, cảm ơn hạng nhất toàn khối đã chia sẻ kinh nghiệm học tập cho chúng tôi. Hứa Lâm Trạc lắc đầu, tôi cũng đã nói với cậu về điều này rồi phải không? Hồ Dư Chu thẳng thắn, không nhớ lắm, cậu cũng biết đấy, tiếng Anh của tôi hoàn toàn là tự học một cách tự nhiên. Hai người nói thêm vài câu nữa, Hứa Lâm Trạc mới quay người chào tạm biệt rồi rời đi. Hồ Dư Chu nhìn theo bóng lưng cậu xa dần, quay đầu nhìn về phía Trần Duyên Chi. Nháy mắt. Sao, vừa rồi cậu đều đã nghe thấy chứ? Cậu cứ học theo phương pháp của cậu ấy, chắc sẽ có hiệu quả đấy. Cái tên đó đã giữ vị trí nhất lớp của chúng ta suốt 2 năm rồi. Riêng môn tiếng Anh chưa bao giờ dưới 148 điểm. Trần Duyên Chi bề ngoài liên tục gật đầu, nhưng trong lòng lại thở dài. Thực ra trước đây cô đã nghe Hứa Lâm Trạc nói về phương pháp này, nhưng cô không thích đọc to sách lên, nên vẫn chưa thực hành theo lời Hứa Lâm Trạc nói. Tất nhiên dù thế nào cũng không thể nói ra chuyện này với Hồ Dư Chu. Tôi hiểu rồi, buổi chiều, mây hoàng hôn nhuốm đỏ. Trước giờ tự học buổi tối, Hứa Lâm Trạc và Trần Duyên Chi vừa kết thúc giờ tự học. Một người đứng bên ngoài phòng sinh hoạt câu lạc bộ, một người nhìn đối phương khóa cửa. Hứa Lâm Trạc khóa cửa xong, thấy Trần Duyên Chi vẫn chưa đi, có chút ngạc nhiên. Thanh Chi, cậu không đi trước sao? Nếu là trước đây, Trần Duyên Chi đã sớm rời đi rồi. Nếu không hai người cùng trở về lớp, thời gian lâu cũng dễ khiến người khác nghi ngờ. Trần Duyên Chi nhìn cậu, trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng. Hứa Lâm Trạc, tôi có vài điều muốn nói với cậu. Hứa Lâm Trạc hơi ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thế, nghiêm trọng vậy? Trần Duyên Chi nhìn cậu, phát âm rõ ràng. Cậu thấy, Hồ Dư Chu là người như thế nào? Hứa Lâm Trạc có chút bất ngờ. Sao lại đột nhiên nhắc đến cậu ấy? Trần Duyên Chi dừng lại một chút, kể lại từ đầu đến cuối về việc gần đây Hồ Dư Chu và Ngô Uyển Nghi tỏ thiện chí với cô. Có người nói với tôi, mối quan hệ giữa Ngô Uyển Nghi và Hồ Dư Chu không tốt, vì Ngô Uyển Nghi ghen tị với cậu ấy. Nên bảo tôi mau chóng chọn phe. Trần Duyên Chi cụp mắt xuống. Ngô Uyển Nghi, qua mấy lần tiếp xúc này, có vẻ tôi đã hiểu rõ người này rồi. Nhưng về bạn cùng bàn của tôi vẫn không thể nhìn thấu cậu ấy. Trần Duyên Chi có khả năng quan sát rất mạnh. Đây là tài năng bẩm sinh của cô. Từ khi còn nhỏ, trực giác của cô đã chuẩn xác một cách kỳ lạ, đặc biệt là khi đánh giá người khác. Cô giỏi quan sát, cũng thích chú ý đến những chi tiết mà người khác không mấy quan tâm, hầu như chưa từng đánh giá sai về người nào. Nhưng với Hồ Dư Chu, cô phát hiện cô không thể hiểu được cô gái này. Đôi khi Trần Duyên Chi có thể hiểu tại sao Ngô Uyển Nghi lại ghen tị với cô ấy. So với Ngô Uyển Nghi luôn tích cực tranh đấu cho mọi thứ, Hồ Dư Chu dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng dẫu vậy, cô ấy vẫn đủ thu hút sự chú ý, khiến cho sự cố gắng quá mức của Ngô Uyển Nghi trông thật vụng về và lúng túng. Hồ Dư Chu thậm chí không có ý định so sánh với Ngô Uyển Nghi. Nhưng chính sự ung dung không đặt bất cứ thứ gì vào mắt này làm cho ngay cả ý muốn so sánh của người khác cũng trở nên thấp kém. Cuối cùng trong lòng chỉ còn lại nỗi thất bại tràn trề. Hứa Lâm Trạc, ra là vậy, cậu chủ động nắm lấy tay cô, bàn tay thiếu niên và thiếu nữ đan vào nhau. Bóng họ đổ xuống cùng hòa quyện bên cửa sổ, cậu khẽ an ủi cô. Gần đây cậu đang phiền não về những chuyện này sao? Trần Duyên Chi gật đầu, tôi không muốn trở nên quá nổi bật trong lớp, nên tôi nghĩ, nếu có thể, tốt nhất là đừng bị người khác căm ghét. Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy từ khi vào lớp này tôi đã rất thu hút sự chú ý. Trần Duyên Chi nhớ lại cảnh tượng khó quên khi lần đầu bước vào lớp Nguyên Bồi, gần như toàn bộ ánh mắt của cả lớp đều hướng về phía cô, như thể cô là một sinh vật quý hiếm hiếm gặp vậy. Trần Duyên Chi đau đầu nói, tôi cảm thấy mình cũng không làm gì quá nổi bật, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Hứa Lâm Trạc quay mặt đi, nắm chặt năm ngón tay thành quyền đặt trên môi, vai hơi run lên. Đầu Trần Duyên Chi toát lên dấu hỏi, Hứa Lâm Trạc thu nụ cười lại, trong đôi mắt vẫn còn vương ý cười sáng ngời. Xin lỗi, vừa rồi nghĩ đến vài chuyện thú vị. Trần Duyên Chi, Hứa Lâm Trạc, tính cách của Dư Chu, thực ra tôi cũng khó mà nói khái quát được. Nhưng theo tôi hiểu, cậu ấy là người có tính mục tiêu rất yếu. Cậu ấy không có gì thật sự muốn làm, cũng không dễ có thành kiến với người khác. Cậu ấy rất tốt, nhưng thực ra không thể cảm nhận được cảm xúc của người khác. Cũng không giỏi an ủi người khác. Không thích lãng phí thời gian, nên hiếm khi giao thiệp sâu với người khác. Những người giao thiệp sâu chắc chắn đều là bạn bè được cậu ấy công nhận. Trần Duyên Chi nghe xong, có vẻ sững sờ thấy rõ. Cậu nói như vậy, tôi thấy tính cách của cậu ấy khá giống tôi. Trừ chỗ về mục tiêu kia, Hứa Lâm Trạc cười nói. Tôi cũng nghĩ vậy, tôi nghĩ các cậu sẽ trở thành bạn tốt rất hợp nhau. Cậu hỏi tôi những điều này là vì trong hai người họ, cậu thích Dư Chu hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên Dư Chu rất tốt. Trần Duyên Chi lắc đầu, ánh mắt hơi dừng lại, mới lên tiếng. Nhưng, tôi định chọn cậu ấy, là vì cậu ấy có quan hệ tốt với cậu. Hứa Lâm Trạc không ngờ lại là câu trả lời này, ngẩn ra một chút. Gì cơ? Trần Duyên Chi nắm chặt bàn tay của người kia trong lòng bàn tay. Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên trong đêm hè trở nên nóng bỏng, hai người như thể có thể chạm đến nhịp tim của đối phương qua đôi bàn tay đang nối liền. Trần Duyên Chi hơi ngượng ngùng, bởi vì đối với tôi, giai đoạn hiện tại tôi mới tiếp xúc với họ rất ít, bỏ qua đánh giá của người khác và những lời đồn đại kia. Thực ra họ đối xử với tôi đều không tệ, tôi mới đến lớp được một tháng, thực ra rất khó chọn hòa nhập vào nhóm nào. Nhưng tôi nghe người khác nói, cậu và Hồ Dư Chu có mối quan hệ rất tốt. Trần Duyên Chi dừng lại một chút. Họ nói, Dư Chu là cô gái duy nhất trong lớp được cậu đối xử khác biệt. Vì vậy tôi đoán, cậu ấy chắc hẳn là một người bạn quan trọng của cậu. Nếu vậy, tôi càng muốn làm bạn tốt với Dư Chu. Hứa Lâm Trạc ngây người nhìn Trần Duyên Chi, dưới ánh mắt của cậu, Trần Duyên Chi mím môi, trong lòng có chút bất an, như thể muốn vớt vát lại. Cô nói tiếp. Tất nhiên. Không phải là tôi quyết định như vậy hoàn toàn là vì cậu. Tôi nghĩ theo như lời cậu nói, Dư Chu chắc sẽ hợp với tôi hơn. Hơn nữa chúng tôi còn là bạn cùng bàn. Tóm lại cậu chỉ là một trong những lý do thôi. Đừng nghĩ quá nhiều. Lòng bàn tay bị cậu nắm chặt hơn. Trần Duyên Chi cảm thấy bóng tối trên người mình trở nên nặng nề hơn. Cô nhắm mắt lại theo bản năng. Nhưng cậu không hôn cô, mà chỉ đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô có thể cảm nhận được. Cánh tay cậu áp sát vào lưng cô, không khí ấm áp chậm rãi lan tỏa, bao bọc xung quanh họ. Cái ôm đó cũng giống như đêm hè này với những sao trời lóe sáng mờ ảo, vừa nồng nhiệt vừa dịu dàng. Hứa Lâm Trạc cười, giọng trong trẻo, cậu yên tâm, tôi sẽ không nghĩ nhiều đâu. Cậu từ từ buông tay ra, Trần Duyên Chi lại đối diện với cậu, người kia khẽ cong mắt, trong sự dịu dàng ẩn chứa một chút mê hoặc. Trước mặt Thanh Chi, làm sao tôi dám tự cao tự đại chứ? Mặt Trần Duyên Chi đỏ bừng, làm sao cô có thể không nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của cậu? Cô cau mày trừng mắt. Hứa Lâm Trạc, Nhưng tôi rất tò mò. Hứa Lâm Trạc cúi người, nghiêng đầu nhìn vào mắt Trần Duyên Chi, khoảng cách gần hơn, đôi mắt phượng đẹp đẽ kia càng có sức sát thương mạnh mẽ hơn, khiến người ta say đắm. Khi nghe những lời như vậy, Thanh Chi cậu không nghi ngờ có ý khác sao? Trần Duyên Chi hơi ngẩn ra, dường như thấy khó hiểu vì sao cậu lại hỏi một câu vô nghĩa như vậy. Cô cười cười. Tại sao phải nghi ngờ chứ? Tôi đâu phải là đứa ngốc, người ta nói gì cũng tin, tôi có mắt để nhìn mà. Trần Duyên Chi nhìn Hứa Lâm Trạc, cậu có thích tôi hay không, thích bao nhiêu, tôi đều cảm nhận được. Hơn nữa nếu cậu thích Hồ Dư Chu, 2 năm học cùng lớp ở cấp 3 có nhiều cơ hội như vậy, hai người đã ở bên nhau rồi từ lâu, nhưng hai người lại không ở bên nhau. Điều này đã nói lên tất cả rồi, còn cần phải hỏi sao? Hứa Lâm Trạc cười khẽ, không hổ danh là Duyên Chi cậu, tôi còn tưởng sẽ được thấy cậu ghen đấy. Trần Duyên Chi cạn lời. Sao vậy, là thấy dáng vẻ tôi ghen sẽ rất thú vị à, Hứa Lâm Trạc? Không phải, chỉ là tôi muốn nhìn thấy thôi, nếu không thì rất không công bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lâm Trạc nắm tay Trần Duyên Chi lắc lắc nhẹ, trong đôi mắt trong như hồ nước phản chiếu hình bóng của cô. Chỉ có mình tôi ghen, giống như cậu không quan tâm đến tôi vậy. Trần Duyên Chi, cậu đang ngụy biện đấy, tôi không ghen là vì tôi tin tưởng cậu. Không phải vì tôi không đủ quan tâm đến cậu. Hứa Lâm Trạc, cậu nên tự xét lại xem tại sao cậu dễ ghen như vậy. Hứa Lâm Trạc chậm rãi nói. Vậy nếu tôi vốn là người dễ ghen thì sao? Giọng Trần Duyên Chi chậm lại, giống như thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ. Vậy tôi cũng chịu, nam giới xung quanh tôi đã đủ ít rồi. Giọng điệu Trần Duyên Chi có chút không chắc chắn. Hay là, sau này định kỳ cho cậu xem điện thoại của tôi. Lúc này Hứa Lâm Trạc thật sự không nhịn được cười. Thanh Chi à, dáng vẻ nghiêm túc của cậu thật đáng yêu. Trần Duyên Chi vẫn chưa phản ứng kịp. Gì, này, vừa rồi tôi đã thực sự rất nghiêm túc nghĩ cách giải quyết đấy. Hứa Lâm Trạc an ủi. Được rồi, đều là lỗi của tôi. Sau này tôi sẽ cố gắng để bản thân rộng lượng hơn một chút. Trần Duyên Chi, thỉnh thoảng ghen cũng không sao, tôi không để ý đâu. Hứa Lâm Trạc nhìn cô cười. Trong mắt tràn đầy dịu dàng. Trên đường về, hai người cố ý chọn con đường vắng người đi, định đến ngã rẽ mới chia tay. Trên đường, Hứa Lâm Trạc chủ động lên tiếng hỏi. Vậy Thanh Chi, cậu hoàn toàn không tò mò về mối quan hệ của tôi và Hồ Dư Chu sao? Trần Duyên Chi sửng sốt. Quan hệ, ngoài quan hệ bạn bè, các cậu còn có thể có quan hệ gì? Ngay khi nói ra, Trần Duyên Chi như nhớ ra điều gì đó, câu nói được một nửa đột nhiên dừng lại. Hứa Lâm Trạc mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch không rõ. Tôi và cậu ấy không phải là quan hệ bạn bè. Dư Chu, thực ra là con gái của cô tôi. Lần này Trần Duyên Chi hoàn toàn ngớ người. Hả, Hứa Lâm Trạc, một tiếng, chuyện này trong lớp rất ít người biết. Ngoại trừ tôi và Dư Chu, chỉ có Trịnh Nghiệp Thần biết thôi. Trần Duyên Chi không hiểu ra sao. Vậy tại sao không nói cho người khác biết? Hứa Lâm Trạc bất đắc dĩ xòe tay. Đó là yêu cầu của Dư Chu. Cậu ấy bảo tôi giữ bí mật về mối quan hệ giữa chúng tôi với mọi người. Cậu ấy nói không muốn bị ảnh hưởng bởi danh tiếng của tôi. Cũng không muốn phải truyền thư tình và số WeChat cho tôi. Trần Duyên Chi, nói sao nhỉ? Cô không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười. Giọng điệu của Hứa Lâm Trạc mang theo sự trách móc mơ hồ. Ở điểm này, các cậu thật sự rất giống nhau. Trần Duyên Chi mặt vô tội. Sao vậy? Trong ánh mắt Hứa Lâm Trạc lộ ra một tia lên án. Thanh Chi, cậu không muốn tôi công khai mối quan hệ của chúng ta, không phải cũng vì sợ phiền phức sao? Trần Duyên Chi áy náy rời ánh mắt đi. Đúng là có ý đó, nhưng phần lớn là tôi nghĩ, sau khi công khai chắc chắn sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp gì, mà còn sẽ có nhiều chuyện phiền phức tìm đến cửa. Trần Duyên Chi lắc lắc tay cậu lấy lòng. Đừng giận, cậu nên nghĩ thế này, không công khai là một quyết định lý trí. Hứa Lâm Trạc, cậu thật sự tin lời nói dối của cô. Trần Duyên Chi, vậy cậu và Dư Chu là cùng nhau lớn lên từ nhỏ sao? Hứa Lâm Trạc, không hẳn, thực ra hoàn cảnh gia đình của Dư Chu phức tạp hơn nhà tôi nhiều. Công việc của cô tôi sẽ xuất hiện trong tầm mắt công chúng nhiều hơn ba tôi. Lúc đó có lẽ đã gây ra nhiều phiền toái cho Dư Chu khi còn nhỏ. Ví dụ như từng có phóng viên đứng chặn trước cửa nhà. Khi cậu ấy học tiểu học cũng bị bạn học chú ý và bàn tán. Làm việc gì cũng bị người ta phóng đại lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó vào năm cậu ấy tốt nghiệp tiểu học, Dượng và cô tôi ly hôn. Cậu ấy theo cô đến Pháp, vì vấn đề hộ khẩu nên không học ở đó, chỉ thuê giáo viên tư dạy riêng. Do công việc của cô thay đổi nên đến cấp 3 lại nên về Trung Quốc. Có lẽ vì ba tôi và tôi, cô để Dư Chu đến trường trung học Đông Giang. Hứa Lâm Trạc, vì vậy quan hệ của tôi và Dư Chu lúc đầu không được thân thiết lắm. Tôi chỉ còn một số ký ức về cậu ấy từ thời tiểu học. Thậm chí những ký ức về thời gian ở cùng nhau cũng không nhiều. Sau khi học cùng lớp ở cấp 3, chúng tôi mới bất ngờ phát hiện tính cách của người kia khá hợp, mới trở thành bạn tốt. Còn về quan hệ họ hàng, dường như không phải là điều quan trọng nhất trong quá trình chúng tôi trở thành bạn. Trần Duyên Chi hơi sửng sốt, dù chỉ là vài câu mô tả ngắn gọn từ miệng Hứa Lâm Trạc, nhưng cô cảm thấy, chỉ trong giây phút, mình đã hiểu được vì sao Hồ Dư Chu lại hình thành tính cách như bây giờ. Trần Duyên Chi, nghe như vậy, hình như thời thơ ấu của cậu ấy không được vui vẻ lắm. Hứa Lâm Trạc, cũng có thể nói là vậy, cô rất nghiêm khắc với cậu ấy, về mặt giáo dục còn dùng hai bộ tiêu chuẩn trong và ngoài nước để đưa ra yêu cầu với cậu ấy. Vì vậy, từ trước đến nay Dư Chu vẫn luôn bị bao bọc trong kỳ vọng của mẹ, dần dần cảm thấy mệt mỏi với nhiều thứ. Cậu ấy đã nói với tôi như vậy, cậu ấy cảm thấy những thứ gọi là thành tích, danh dự, địa vị đều là hư vô mờ ảo. Con người sống một đời, quan trọng nhất là làm cho mình vui vẻ. Người có thể cảm thấy vui vẻ mỗi ngày mới là người hạnh phúc nhất. Trần Duyên Chi khẽ hé môi, những con sóng trong lòng trong nháy mắt đã trào dâng, gột rửa những hòn đá ngầm bên bờ. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Cách chương.